Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, đều cùng ngươi nói đánh đoàn đừng đơn mang. Ba canh, cầu kim đậu. 170, đều cùng ngươi nói đánh đoàn đừng đơn mang. Này, Biwa Juzo sử dụng biến thân thuật về sau, biến thành một cái đến vụ ẩn thôn làm ăn thương nhân. Uchiha Itachi đồng dạng sử dụng biến thân thuật. Biwa Juzo hài lòng gật đầu nói, ninja không thể coi thường bất kể đối thủ nào. Từ khi trở thành một tên ninja đến nay, Biwa Juzo đã từng phách lối qua. Hắn có 6 cái đồng dạng tự phụ đồng đội, một người mặc buồn cười màu xanh lá quần áo bó hạ nhẫn, ngạnh sinh sinh đem nhẫn đao thất nhân trùng đánh thành chỉ còn lại có 3 cái. Từ lần kia về sau, Biwa Juzo chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ đều 10 phần chú ý cẩn thận, dù sao trên đầu của hắn còn đỉnh lấy một cái phản bội ninja danh hiệu, nếu là còn nghênh ngang chạy đến vụ ẩn thôn. Tuy nói Biwa Juzo có tinh anh thượng nhẫn ninja thực lực, nhưng cũng không muốn đối mặt những cái kia thu hồi bộ đội vây đánh. Lần này Pen điều động 2 người đi ra, phải hoàn thành nhiệm vụ có 3 cái, bên trong một cái là chặn giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu tại 2 giờ trước đó đã bị Biwa Juzo dùng Kubikiriboko đánh chết. Uchiha Itachi trầm mặc ít nói, Biwa Juzo muốn nói chuyện phiếm cũng không cần biết nói sao triển khai. Không lâu hai người gặp một cây cầu đá, đây là 31, một tòa dài đến 15 mét đất đá hỗn hợp cầu đá, mặc dù nói bắt đầu có đoạn hiệu suất cao, nổ nát nó chính là Akatsuki tổ chức. Hai vị thành viên chính thức cái thứ hai nhiệm vụ tiếp nhận ủy thác về sau, không hỏi thiện ác hắc bạch, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là ninja a. Bất quá so với loại này trò đùa quái đản nhiệm vụ, ta vẫn là càng ưa thích trên chiến trường chém giết. Nhìn xem tại Explosion tác trong bảo tạc chìm tới đáy cầu đá, Uchiha Itachi khó được nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Hai nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi, mà bọn hắn khoảng cách vụ ẩn thôn nhiệm vụ thứ 3 địa điểm đã rất gần. Vụ ẩn thôn trước mắt đệ tứ Mizuki là giới ninja một cái duy nhất lấy thân phận của Jinchuriki đảm nhiệm. Karatachi Yagura mặc dù bề ngoài như là tiểu chính thái, nhưng hắn thủ đoạn hành sự lại vô cùng tàn nhẫn. Cầu Kanabi chiến dịch về sau, Uchiha Obito theo bên trong dùng Sharingan khống chế Yagura, từ đó vụ ẩn thôn tiến nhập huyết vụ thời đại. Vụ ẩn thôn bên trong có không ít có được huyết kế giới hạn gia tộc bị ép hại. Kaguya bộ chỉ còn lại có Kimimaro, băng độn nhất tộc nước chỉ còn lại có Haku, Hozuki nhất tộc ngược lại là còn có 2-3 con. Đem huyết kế giới hạn gia tộc diệt tuyệt là vì suy yếu vụ ẩn thôn chiến lực, để tốt hơn khống chế. Có Biwa Juzo cái này vụ ẩn thôn dân bản địa giới thiệu, Uchiha Itachi đối với vụ ẩn thôn cũng không còn lạ lẫm. Hai người mới vừa tiến vào vụ ẩn thôn bên trong, liền gặp một tên thực lực cường đại nữ tính ninja đối diện hướng bọn hắn đi tới. Khi đi ngang qua Uchiha Itachi bên cạnh thời điểm, Terumi ánh mắt tại Itachi trên thân dừng lại một đoạn thời gian rất dài, dưới tay nhắc nhở hạ mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục dẫn theo vụ ẩn thôn cảnh giới ninja trong thôn tuần tra. Trước mắt Terumi hơn 20 tuổi, tại vụ ẩn thôn bên trong chức vị là trưởng quản vụ ẩn thôn bị cảnh bộ phân bộ thượng nhẫn ninja. Làm Terumi đi xa về sau, Biwa Juzo nhịn không được đậu đen rau muống nói, vì cái gì ngươi liền không thể trở nên phổ thông một điểm? Ninja quy tắc bên trong thế nhưng là đề cập tới chấp hành chui vào ám sát nhiệm vụ thời điểm thi triển biến thân thuật sau hình tượng phải tất yếu phổ thông, bởi vì mặc kệ là xuất khí vẫn là xấu xí đều rất bắt mắt. Uchiha Itachi thân là Konoha nhẫn trường học ưu tú tốt nghiệp. Nghe được Biwa Juzo lời nói về sau, cảm thấy điểm xấu hổ. Trong trúc trạch, lúc này bầu trời bị một đám mây đen bao phủ. Gekko không cách nào chiếu tới mặt đất, là chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm tốt. Uchiha Itachi cùng Biwa Juzo ám sát mục tiêu, liền ở tại vụ ẩn thôn biên giới vị trí trong biệt thự. Thân phận của đối phương chỉ là cái, tại vụ ẩn thôn có chút danh khí thương nhân, ủy thác giết hắn người có thể là thương nghiệp người cạnh tranh. Người am hiểu chui vào sao? Biwa Juzo khiêng Kubikiriboko, đột nhiên đối Uchiha Itachi đặt câu hỏi. Uchiha Itachi nhẹ gật đầu. Biwa Juzo liền 10 phần phách lối, nghênh ngang đi vào trước biệt thự. Phía sau cửa hai tên phụ trách thủ vệ trong trúc trạch Anbu Ninja đưa tay chụp vào treo ở sau lưng nhẫn đao. Trúc bên trong xuyên Ozu trường kỳ thuê. Hai tên trung nhẫn cấp Anbu khác đã số lượng đông đảo võ sĩ. Vừa mới sờ đến chuôi đao Anbu Ninja, quay đầu nhìn một cái đột nhiên xuất hiện Uchiha Itachi. Đáng chết, nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt. Hai tên Anbu Ninja liền không cam lòng lâm vào huyễn thuật bên trong. Dùng Kubikiriboko một đao bổ ra đại môn về sau, Biwa Juzo đạp một cước trên mặt đất Anbu đầu. Làm được không tệ mà. Biwa Juzo tán thưởng nói. Uchiha Itachi sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Đao thuật Thụy Quang Trảm. Đi tiểu đêm võ sĩ. Phát hiện Anbu bị đánh bại, lập tức rút ra trên người nhẫn đao. Phong độn phiêu tần, chakra tại lưỡi đao mặt ngoài, hình thành một đao mỏng như cánh ve. Lại có thể thiết kim đoạn ngọc đao khí. Biwa Juzo đối mặt võ sĩ một kích mạnh nhất, khóe môi nhếch lên đối võ sĩ trào phúng. Giơ lên trong tay Kubikiriboko, võ sĩ tốn hao mấy chục vạn hai. Mời đại tưởng rèn đúc nhẫn đao, leng keng, một tiếng cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Biwa Juzo Kubikiriboko không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục chạm tại bả vai của đối phương bên trên. Địch tập, võ sĩ há mồm muốn hô lên tiếng, nhưng mà yết hầu của hắn đã bị cắt mở, huyết dịch chảy ngược đến trong cổ họng. Võ sĩ chậm rãi ngược lại 840 dưới, khóe miệng lưu lại một tia bọt máu. Hồn đạm, Biwa Juzo nhìn thấy Uchiha Itachi, trực tiếp xông vào trúc bên trong xuyên Ozu phòng. Lúc này chửi âm lên, lúc này Biwa Juzo tâm tình, cực kỳ giống chơi game thời điểm. Đồng đội chết ỉ lại đường biên đơn mang, trúc bên trong xuyên Ozu trong phòng. Xác thực mai phục mười mấy tên võ sĩ, đáng tiếc căn bản lật không nổi sóng đến. Uchiha Itachi tiện tay ném ra mấy cái phi tiêu, thuần thục đem tất cả võ sĩ đánh giết. Nguyên bản tức giận xông lên đầu Biwa Juzo, tựa như là nhìn thấy đơn dẫn đội bạn năm giết đoạt tháp. Không, không cần, đừng có giết ta, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần nói số lượng. Nửa giờ, không 10 phút đồng hồ. Đừng đùa, Biwa Juzo khinh miệt nói ra. Chúng ta thế nhưng là ninja à. Ngoan ngoãn đi chết đi. Dứt lời, giơ lên Kubikiriboko, hung hăng bổ xuống. Nhiệm vụ mục tiêu chết. Kubikiriboko vẫn như cũ trơn bóng như mới. Nhiệm vụ hoàn thành. Biwa Juzo thở dài một hơi. Đối Uchiha Itachi hô. Chúng ta cần phải đi. Không có ở nhiệm vụ địa điểm dừng lại lâu. Uchiha Itachi đi theo Biwa Juzo. Từ trúc bên trong xuyên Ozu nhà rời đi. Sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Mười mấy màu đen cái bóng tại cây ở giữa di chuyển nhanh chóng. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.